cũng có thể cảm giác được xạ nữ này rất khó chơi. Mặc kệ hắn đánh như thế nào, mặc kệ xạ nữ trọng thương như thế nào, nó vẫn có thể trong thời gian cực ngắn khôi phục lại như lúc trước. Hơn nữa, hắn còn trợ mắt, nhìn thấy Đường Phong bị con xạ nữ này đút vào trong bụng, khiến hắn nổi trận lôi đình. Ra tay càng không hề lưu tình. Thiền Lôi Thần Mộc Kiếm cùng ba sát kiếm pháp đã được hắn phát huy tới 12 thành uy lực, nhưng vẫn như cũ, không có kết quả gì. Lôi Tẩu thầm kêu khổ không thôi, nhưng vẫn thề phải thay Đường Phong báo thù rửa hận, đem con xà nữ này chém chết mấy chiều. Nhưng đúng lúc này, xà nữ đang cùng hắn chiến đấu lại lăn lộn dưới đất, thân hình không ngừng co rút run rẩy, trong miệng liên tục phát ra tiếng kêu rên. Đừng, đừng, mau dừng tay lại. Lôi Tẩu một đầu sương mù, không hiểu ra sao, nghĩ thầm. Lão ngụ ta có làm gì ngươi đâu, mà ngươi kêu la thảm thiết như vậy chứ. Không để ý tới biểu hiện của con xà nữ này, Lôi Tẩu thừa dịp nó bệnh, dẫn theo Thiên Lôi Thần Mộc Kiếm, đánh tới mấy vị trí hiểm yếu trên thân thể xà nữ. Kiếm khí lạnh thấu xương, đem thân thể của xà nữ phá nát bươm. Lần này thân thể của xà nữ cũng không có khôi phục nhanh chóng như lúc trước. Mặc dù cũng có khôi phục lại, nhưng tốc độ chậm hơn trước rất nhiều. Lôi Tẩu thấy như vậy thì công kích càng điên cuồng hơn. Trọn vẹn thời gian uống một chung trà, thân thể của xà nữ đột nhiên bạo liệt, vô số huyết thủy tung tóe khắp nơi. Lôi Tẩu cầm Thiên Lôi Thần Mộc Kiếm che chắn không kẻ hở, đem huyết thủy cản lại toàn bộ. Huyết thủy tán đi, chỗ vị trí xà nữ lúc này lại hiện ra một thân ảnh. Lôi Tẩu trợn mắt nhìn lại thì không khỏi vui mừng hô lên. Phong lão đệ! Hắn vốn cho rằng Đường Phong đã chết rồi, không ngờ Đường Phong vậy mà vẫn còn sống. Vừa rồi biến hóa của xà nữ đại khái cũng là do Đường Phong ở trong bụng nó khuấy động đi. Đường Phong nhìn Lôi Tẩu cười cười, vẻ mặt hớn hở vui mừng trên mặt Lôi Tẩu, chính là nhiệt tâm thật sự. Đầu linh thú có tâm tư đơn giản này cũng đáng để kết thâm giao. Để sau hãy nói. Đường Phong khẽ phất tay một cái, đoạn kiếm màu đen liền xe gió phóng đi, cắm vào mặt đất cách đó không xa. Đem một đầu rắn nhỏ đang di động rất nhanh ở đó cố định lại. Con rắn nhỏ này giống y chang con đại xà vừa rồi, thu nhỏ lại vô số lần. Dài không tới ba thước, toàn thân là một màu huyết sắc, bị Đường Phong một kiếm xỏ xuyên vào lòng đất, nhưng cũng không có chết. Thân thể của nó uốn lượn quấn quanh đoạn kiếm, thống khổ dãy dùa. Đây chính là chân thân của người sao? Đường Phong không nhịn được, cười rộ lên một tiếng. Chương 505, Bạch Đế Cảnh Chi Chủ. Hắn tuyệt đối không ngờ tới. Một thiên giai cao thủ như hắn cùng với một đầu thất gia linh thú như Lôi Tẩu là bị một con tiểu xà như vậy đùa giỡn trong lòng bàn tay. Nếu không phải có Bạch Đế ấn thủ hộ, chỉ sợ hắn muốn ở trong bụng con đại xà kia phá nát khối huyết sậm màu cũng không thể nào dễ dàng như vậy. Xà nữ thống khổ dãy dụ trên mặt đất, đôi mắt tam giác oán hận nhìn chằm chằm vào Đường Phong. Trong miệng rắn của nó phát ra tiếng người, lộ rõ ra vẻ oán độc. Ngươi hủy đi huyết luyện chi thân ngàn năm của ta, người quá độc ác. Chính vì Đường Phong từ bên trong phá nát khối huyết sậm màu kia, cho nên thân thể cực lớn của xà nữ mới đột nhiên bị bạo liệt. Người giết ta, ta giết ngươi là thiên kinh địa nghĩa, không có gì ác độc hay ngoan độc. Đường Phong khẽ cười nói. Cái này... Lôi Tẩu chậm chậm đi đến, cúi người mở to đôi mắt trâu của hắn nhìn chậm chậm vào chân thân của xà nữ, có chút nghi ngờ nói. Như thế nào lại biến thành bộ dạng này? Đường Phong nói. Đây mới chính là bộ dạng vốn có của nó. Chỉ có điều không biết nó tu luyện như thế nào mà dùng mau huyết ở huyết hồ này ngưng tụ thành một cây huyết luyện thân. Nhờ đó mới có thể có thân thể đại xà khổng lồ vừa rồi. Ai, thì ra là vậy ư. Bị đôi mắt cực lớn của Lôi Tẩu nhìn chằm chằm, xà nữ phi thường hoảng sợ, rụt đầu, cái lưỡi rắn không ngừng phun ra nuốt vào. Vẫn còn hung hăng sao? Lôi Tẩu ha ha cười lớn một tiếng, rồi đầu ngón tay như cái chày gỗ của hắn búng lên trên đầu của xà nữ. Đầu xà nữ liền rung lắc dữ dội, toàn thân mềm nhũn. Lực lượng Lôi Tẩu búng ra cùng chừng 10 vạn cân, không phải thân thể hiện tại của xà nữ có thể chịu được, không chết đã là may lắm rồi. Đừng, đừng có giết ta! Xà nữ miễn cưỡng ngẩng đầu lên, cặp mắt tam giác của nó tỏ vẻ ngoan hiền, đau khổ cầu khẩn. Ta nguyện ý thần phục các ngươi, chỉ cầu các ngươi đừng có giết ta. Lôi Tẩu nhất thời không có chú ý, nên đưa mắt nhìn về Đường Phong. Đường Phong hừ lạnh một tiếng,

Đường Phong nhất thời cũng không phân biệt được phương hướng, chỉ có thể đi tìm kiếm khắp nơi. Xích Tâm Linh Quả, nếu đã là thiên tài địa bảo, thì một khi tới gần nó nhất định sẽ có một ít hiện tượng khác thường. Dưới sự bao trùm của thần thức, Đường Phong phát hiện bên dưới đầm lầy và những mạng cỏ dài um tùm có không ít dấu vết của linh khí tụ tập. Đường Phong lúc đầu còn không hiểu tại sao những linh khí này lại tụ tập cùng một chỗ. Cho đến khi một thứ trông giống như một khúc gỗ nhảy dần ra, hai cái miệng dính đầy máu đánh lén trong khoảng cách gần, hắn mới phát hiện linh khí tụ tập chính là do năng lượng trong cơ thể mấy con linh thú này. Con linh thú như khúc gỗ khô kia, thân dài ba trượng, trông rất to lớn. Nhìn kỹ lại thì chính là một con cá sấu của đầm lầy. Cái miệng to lớn đầy máu của nó nhìn rất khủng khiếp. Thân hình chưa tới mà một mùi hôi thối kinh khủng đã ập đến. Đường Phong còn chưa kịp động thủ, Lôi Tẩu đã chém ra một kiếm, trực tiếp bổ đôi con cá sấu này ra. Lôi Tẩu là thất gia linh thú biến hóa, cầm trong tay là thiên lôi thần mộc kiếm. Chỉ cần một đầu cá sấu, nhiều lắm cũng chỉ là ngụ giai, làm sao có thể chịu được một kích của Lôi Tẩu. Máu tươi dội xuống cả người, nhưng Lôi Tẩu lại không hề bận tâm, còn cười ha hả không thôi. Sau đó dứt khoát từ trong bụng của con cá sấu móc ra một viên nội đan, tiện tay chùi chùi một cái rồi ném thẳng vào trong miệng. Đường Phong lắc lắc đầu, vị ngưu huynh này mặc dù đã hóa thành nhân hình nhưng vẫn còn bảo trì tập tính sinh hoạt của linh thú. Lần trước hắn đã nuốt sống xà nữ, hiện tại nuốt luôn cả nội đan của cá sấu. Đây là hành động chỉ có linh thú mới làm. Bất quá Đường Phong cũng không để ý, Lôi Tẩu mấy trăm năm nay đều sinh hoạt như vậy, không thể nói sửa đổi liền có thể sửa đổi được. Hai người đi về phía trước thăm dò khoảng 30 dặm, thỉnh thoảng cũng có một ít cá sấu không có mắt nhảy ra chặn đường. Khả năng ẩn nấp của chúng rất tốt, thời cơ đánh lén cũng phi thường xảo diệu. Nếu đổi lại là người hay linh thú có thực lực tầm tầm chúng nó đi qua nơi đây, nhất định sẽ bị chúng đánh lén chết tại chỗ. Nhưng Lôi Tẩu mỗi lần vung kiếm lên đều đem chúng nó mổ bụng sạch sẽ. Sau 30 dặm đã không còn con cá sấu nào dám đi ra vuốt râu hùm. Trên người Lôi Tẩu tràn ngập máu tươi và sát khí. Những con cá sấu này cũng không phải ngu ngốc, tự nhiên sẽ không tiếp tục tiến lên chịu chết. Chỗ Lôi Tẩu đi qua, chúng nó sẽ tận lực ẩn dấu xuống dưới đầm lầy, sâu được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu. Đại khái gần nửa ngày sau, Lôi Tẩu không còn thu hoạch thêm được gì. Điều này làm cho hắn rất bất mãn, trong miệng liên tục oán giận. Bỗng nhiên Lôi Tẩu đột nhiên ngừng bước, cái mũi to của hắn không ngừng hít hít, đôi ngưu nhạn của hắn thì giống như ác lang đang đòi khát, trừng mắt nhìn tới nhìn lui. Sao vậy? Đường Phong nhìn Lôi Tẩu hỏi. Thơm quá. Hai lỗ mũi của Lôi Tẩu không ngừng hít ra hít vào. Lông mày Đường Phong nhíu lại, tĩnh tâm tâm thần, cẩn thận dùng khưu giác ngửi hương vị trong không khí. Một lát sau, quả thật như lời Lôi Tẩu nói, trong không khí phảng phất có một mùi thơm thoang thoảng, ngửi vào khiến tinh thần rất khoan khoái, dễ chịu. Mùi thơm này rất nhạt, nếu không cố ý ngửi sẽ không thể nào phát hiện ra. Cũng chỉ có linh thú như Lôi Tẩu có khứu giác mẫn cảm trời sinh mới có thể nhận ra mùi hương này nhanh như vậy. Chẳng lẽ là... Lôi Tẩu nhìn Đường Phong vui vẻ nói. Tám phần là nó rồi. Đường Phong khẽ cười một tiếng. Ở trong phiến đầm lầy đầy cá sấu thế này, có thể có mùi hương thơm thần kỳ như vậy tỏa ra thì nhất định chính là thiên tài địa bảo. Đi. Đường Phong nhận chuẩn phương hướng tỏa ra mùi thơm xông tới trước, cố gắng đè nén kích động trong lòng, hướng chỗ đó đi nhanh đến. Càng tới gần, mùi thơm càng nồng đậm. Đám cá sấu vốn đang ẩn tàng trong đầm lầy, vậy mà lại hung hãn không sợ chết, tiếp tục lao ra đánh lén. Tình hình giống như Lôi Tẩu và Đường Phong đã đi vào khu vực cấm địa của bọn chúng vậy. Hơn trong đám cá sấu này cũng đã bắt đầu xuất hiện một đầu lục giai. Nhìn cảnh tượng này càng khiến cho suy đoán trong lòng Đường Phong được khẳng định. Với sự dũng mạnh của Lôi Tẩu, mặc kệ là ngụ giai hay là lục giai cá sấu đều không chịu được một kích của hắn. Cái này cũng giống như sự chênh lệch giữa thiên giai và linh giai vậy. Lục giai và thất giai linh thú chênh lệch thực lực cũng không khác gì trên trời với dưới đất. Từ xa xa, Đường Phong đã thấy được một vòng hào quang màu phấn hồng bao phủ lấy một khu vực đầm lầy không nhỏ. Đường Phong biết đã tới được mục tiêu. Ở chỗ này, mùi thơm càng thêm thần diệu. Hít vào một hơi, bao nhiêu mệt mỏi đều tan biến. Thêm vào đó là một cảm giác rất khoan khoái, dễ chịu. Tập trung tư tưởng nhìn lại, Đường Phong thấy tại một hồ nước gần đó có một gốc thực vật màu bích lục, tỏa ra bừng bừng sinh cơ. Gốc thực vật này cũng chỉ cao chừng một trượng, trông có vẻ khá mỏng manh. Trên thân nó có vài cây lá hình kiếm mọc thẳng ra. Trên đỉnh của gốc thực vật này có một quả nhỏ cỡ một nắm tay, hình dạng giống như một trái tim màu hồng đang đổ xuống. Xích tâm linh quả. Đường Phong nhìn không được, kích động một hồi. Cuối cùng cũng đã tìm được nó. Xích tâm linh quả liên hệ trọng đại tới khả năng chữa trị kinh mạch bị hư tổn của Bạch Tiểu Lại. Từ khi tiến vào Bạch Đế Cảnh cho tới nay, Đường Phong vẫn luôn lấy nó làm mục tiêu tìm kiếm. Hiện tại rốt cuộc đã tìm được, sự lo lắng trong lòng Đường Phong cũng đã giảm bớt được phần nào. Chỉ cần đem xích tâm linh quả này thu vào trong tay, thì xem như lần này, hành trình này đã viên mãn rồi. Bất quá, muốn có được nó, nhất định sẽ có trở ngại không nhỏ đâu. Đường Phong phóng mắt nhìn, chỉ thấy chung quanh xích tâm linh quả tràn ngập một màn khói nhẹ màu phấn hồng. Những màn khói màu hồng này chính là do linh khí hóa thành thực chất mà thành. Cả một đám cá sấu bảo vệ lấy khu vực này cũng chính là để hấp thu đám khói màu phấn hồng này vào trong cơ thể. Đám cá sấu này rõ ràng là mượn nhờ linh khí do xích tâm thảo này phát ra để tu luyện. Đường Phong đảo mắt nhìn quanh, phát hiện trong khu vực này ít nhất cũng có 20 con cá sấu. Trong đó một nửa là lục giai, một nửa còn lại cũng là ngũ giai đỉnh phong. Hơn nữa ở sâu dưới đầm lầy còn có một cổ năng lượng chấn động cường đại tồn tại. Đường Phong đoán chừng đó chính là đầu thất gia linh thú thủ hộ chỗ này mà Bạch Khang Nhân đã nói tới. Đầu thất gia linh thú này tự cho là đã ẩn nấp rất tốt, nhưng nó sao có thể ngờ được Đường Phong sau khi tấn chức thiên giai cũng đã tiến vào cảnh giới thiên nhân hợp nhất. Đường Phong lúc này cảm giác đối với linh khí đã rất nhạy cảm. Muốn ở dưới mắt hắn che giấu linh khí là một chuyện vô cùng khó khăn, trừ khi đối phương cũng đã đạt tới cảnh giới thiên nhân hợp nhất. Ngự huynh, người đối phó với đám cá sấu này, ta thừa cơ đi lấy xích tâm linh quả. Đường Phong lặng lẽ truyền âm đối với Lôi Tẩu. Lôi Tẩu gật đầu cau mày nói: Phong lão đệ, cẩn thận một chút, ta cảm giác có chút không đúng. Lôi Tẩu tuy nhiên không cách nào nhìn thấy được dấu vết ẩn nấp của đầu thất gia linh thú dưới đầm lầy, nhưng nhờ vào sự nhạy cảm trời sinh của linh thú, hắn cũng có thể phát giác ra được sự nguy hiểm. Ta biết. Lúc này Đường Phong và Lôi Tẩu đi đến đây đã kinh động đám cá sấu. Chúng chậm rãi chuyển động thân thể khổng lồ, nhìn chằm chằm vào hai vị khách không mời này. Trong mắt hùng quang lập lòe, há to cái miệng rộng đầy máu của chúng ra để đe dọa. Tiến lên! Lôi Tẩu trầm giọng quát một tiếng, thiên lôi thần mộc kiếm trên tay bộc phát ra một mảnh ánh sáng màu xanh phách sắc kiếm, đồng thời đã thi triển ra. Vài chục trường kiếm quang mang theo lôi linh lực, hướng đám cá sấu này mà chém đến. Lôi Tẩu dùng loại kiếm quang ngưng thực này xông đến, đại khi phách lực, bá đạo tuyệt luân. Đám cá sấu kia lại không nhìn thấu được hung hiểm, ỷ vào da thịt bản thân dày thô mà không hề tránh né, trực tiếp xông đến. Kỳ thật, chúng nó có muốn tránh né cũng không được, bởi vì tốc độ của kiếm quang quá nhanh. Mũi kiếm chém xuống, lập tức đem vài đầu cá sấu lên dài, thật sự hơi thấp một chút, chém thành hai khúc. Cả đầm lầy liên tiếp phát ra những tiếng ầm vang. Lực đạo trùng kích cực đại, đem toàn bộ đám cá sấu dưới đầm lầy lộ ra. Lôi Tẩu một chiều về vừa hết, tay hắn lại rung lên, kiếm quang tiếp tục ngưng tụ cường hoành quét tới. Lôi linh lực bá đạo nện lên trên thân đám cá sấu này, vô luận là ngũ giai hay lục giai, phàm là bị đánh trúng chỉ có một con đường chết, không con nào may mắn thoát khỏi, bị giết như thái rau. Thực lực đám cá sấu này tuy không kém nhưng tốc độ lại quá chậm. Nếu đổi lại là Khiếu Thiên Lang, nó mặc dù không phải là đối thủ của Lôi Tẩu, cũng có thể bằng vào một thân tốc độ quần ẩu với Lôi Tẩu được. Khắp khu vực đầm lầy này điện hoa lập lòe, trong không khí tràn ngập mùi máu tươi và tanh tưởi. Lôi Tẩu ra tay rất chừng mực, dư âm công kích căn bản chưa từng lan đến chỗ xích tâm linh quả, cho nên cả khu vực này xâm sát vang dội. Cuồng phong gào thét, nhưng gốc thực vật kia vẫn y nguyên không hề sức mẻ. Trong nháy mắt, Lôi Tẩu vừa ra tay, Đường Phong cũng đã di động. Tốc độ bộc phát trên thân thể của Đường Phong hôm nay so với trước kia phải nhanh hơn 4-5 lần có thừa mới đạt tới cực nhanh như vậy. Lưu lại một cái tàn ảnh ngay tại chỗ, Đường Phong đã bọt tới bên cạnh xích tâm linh quả. Không hề có chút do dự nào, thò tay đem gốc thực vật kia nhổ đến tận gốc, ném vào trong mị ảnh không gian. Cho tới lúc tàn ảnh tại chỗ hắn đứng lúc trước mở dần dần biến mất, có thể nghĩ đến tốc độ hắn bộc phát ra nhanh tới mức nào. so với Khiếu Thiên Lang toàn lực chạy trốn, chỉ sợ cũng nhanh hơn gấp đôi. Vừa đắc thủ, trong lòng Đường Phong kích động không thôi. Đang muốn lùi về, thì dưới chân đột nhiên chấn động mạnh, bùn đất vỡ ra. Một cái miệng thật lớn đỏ lòm từ dưới chân lao tới. Cái miệng này đầy cỏ dại và bùn đất bên trong, cũng đủ để nuốt chừng cả ba người như Đường Phong. Thời cơ xuất hiện cũng rất chuẩn xác, trực tiếp đem toàn bộ thân hình Đường Phong bao phủ vào trong, nhanh chóng khép lại. Thời khắc sinh tử, Đường Phong bắn ra mấy chuôi phi đao, nhưng tụ toàn thân thực lực nhằm ngay lưỡi của con vật này mà bắn tới. Phốc phốc phốc, ba tiếng trầm đục vang lên, phi đao trực tiếp bắn vào cổ họng đối phương. Chủ nhân của cái miệng này bị đau, theo phản xạ có điều kiện liền co người lại. Đường Phong cũng nhân cơ hội đó dùng toàn lực đạp chân lên một cái răng nanh của nó mà phóng ra ngoài. Rộp, một tiếng vang lớn, Đường Phong vừa thoát ra ngoài, cái miệng rộng kia cũng vừa đóng lại, hàm răng bén nhọn và to lớn đó cạp vào không khí chạm mạnh vào nhau. Cùng lúc đó, một cổ khí thế như Thái Sơn áp đỉnh đột nhiên ụp xuống, vô luận là Đường Phong hay Lôi Tẩu cũng không khỏi cảm giác thân thể bị trầm xuống, hô hấp trở nên khó khăn. Mà những con cá sấu đang chiến đấu với Lôi Tẩu cũng đều run cầm cập, phủ phục trên mặt đầm lầy, một chút dũng khí cũng không dám phát ra, lập tức bị kiếm quang của Lôi Tẩu chém cho thất tình bát lạc. Đây là... Đôi lông mày của Lôi Tẩu nhíu chặt, sắc mặt trở nên ngưng trọng vạn phần. Chương 507, thất giai thường phẩm linh thú. Đi thôi. Đường Phong lúc này đã nhảy tới bên người của Lôi Tẩu, thấp giọng quát một tiếng, chân khi dưới chân nhanh chóng khởi động, hư không phóng đi ra ngoài. Cổ khí thế này đã vượt qua khí thế của Lôi Tẩu không ít. Đường Phong vốn cũng không muốn có xung đột trực tiếp gì với đầu thất giai linh thú này, mà chỉ muốn thu lấy xích tâm linh quả rồi bỏ chạy. Giờ phút này vừa thấy đầu thất giai linh thú không biết tên kia có khí thế mạnh mẽ như vậy, Đường Phong thêm nhanh chóng muốn bỏ chạy. Lôi Tẩu gật mạnh cái đầu, tiếp lời tránh hòa là bản năng của linh thú. Tuy sau khi hóa thành nhân hình, thực lực đã tăng nhiều, nhưng khi đối mặt với một đầu linh thú còn chưa lộ diện, đã có khí thế áp đảo bản thân như vậy, Lôi Tẩu tất nhiên sẽ không hư não mà đi chiến đấu với nó. Lôi Tẩu tay cầm Thiên Lôi Thần Mộc Kiếm, nhanh chóng đuổi theo Đường Phong. Bỗng nhiên, cả khu đầm lầy này chấn động mạnh liệt. Những giọt nước dưới đầm lầy bị năng lượng quán chú, đột nhiên giống như vòi rồng phóng lên trời. Trong phạm vi 10 dặm đều bị vòi rồng bao phủ. Đường Phong và Lôi Tẩu cũng tránh không kịp, bị một cột nước suýt chút nữa đánh rơi xuống đất. Cũng may, hai người này đều là loại da dày thịt béo. Mặc dù bị đánh trúng, cũng chỉ cảm thấy thân thể có chút đau đớn, nhưng không có bị thương. Trong khu vực đầm lầy này, một mảnh bùn đất đột nhiên bốc lên. Chỗ xích tâm linh thảo sinh trường đột nhiên gồ lên như một ngọn núi nhỏ, phảng phất như một con quái vật khổng lồ đang muốn phá đất mà ra. Thiên Hàng Thần Lôi. Lôi Tẩu đột nhiên dừng bước, giờ Thiên Lôi Thần Mộc Kiếm chỉ lên trên trời. Giữa không trung lập tức xuất hiện một đoàn mây đen xoay tròn. Giữa trung tâm đám mây đen có một vòng xoáy nhỏ, giữa vòng xoáy điện mang lập lòe. Theo sự hấp dẫn của Lôi Tẩu, từng đạo thiên lôi hùng hăng đánh xuống phía dưới đầm lầy. Mấy tiếng nổ mạnh liên tiếp vang lên, tia chớp thô to như cái thùng nước đánh xuống, khiến cho cả đầm lầy tung tóe hỗn độn. Dẫn động lôi thần lực, cái này vốn là năng lực của Thiên Lôi Thần Mộc, hiện giờ cũng có thể xem như một bổn sự ẩn tàng của Lôi Tẩu. Đối với một đầu linh thú cường đại như thế này, Lôi Tẩu làm sao còn dám tàng trữ gì? Mấy đạo thiên lôi đánh xuống, ngọn đất kia liền bị đánh cho trầm xuống. Lập tức, một tiếng thu rống kinh thiên động địa từ chỗ đó truyền ra. Trong tiếng rống trộn lẫn sự tức giận mạnh liệt. Mượn cơ hội này, Đường Phong cùng Lôi Tẩu tiếp tục dùng lực chạy thục mạng. Phạm vi 10 dặm vòi rồng bao phủ bất quá chỉ một cái hô hấp, hai người đã thoát ra. Cho tới lúc này, uy áp khủng bố kia mới hơi yếu bớt một chút. Đường Phong quay đầu nhìn, vừa đúng lúc thấy một con quái vật khổng lồ từ bên trong gò đất kia chui ra. Đó là một đầu cá sấu, nhưng thân hình quá mức khổng lồ. Nó vừa thoát ra khỏi gò đất, liền hướng tới chỗ Lôi Tẩu và Đường Phong đuổi theo. Kèm theo đó mà mấy đạo thủy tiện to như mấy thùng nước dài mấy chục trượng từ bên người nó dùng tốc độ cực nhanh phóng tới Lôi Tẩu và Đường Phong. Những thủy tiện cực đại này ẩn chứa lực lượng khó lường, tốc độ lại quá nhanh, khiến cho hai người Đường Phong kinh hoàng. Nếu như bị mấy căn thủy tiện này bắn trúng, cho dù với cường độ thân thể hiện tại của Đường Phong, đoán chừng cũng bị thương không nhẹ. May mắn, mặc dù chúng có tốc độ rất nhanh, nhưng khoảng cách 10 dặm cũng đủ để cho hai người Đường Phong tránh né. Hai người chỉ nhẹ nhàng hạ thấp độ cao một chút là có thể tránh được. Thủy Tiễn lúc bay qua vị trí của hai người còn tiếp tục bắn ra xa hơn 10 dặm mới hao hết năng lượng, hóa thành những giọt nước rơi xuống đất. Chiêu thức công kích này của con linh thú kia khiến cho Đường Phong và Lôi Tẩu cả kinh. Khoảng cách công kích của nó không ngờ lại xa đến như vậy. Hơn nữa nhìn nó khổng lồ như vậy, nhưng tốc độ truy kích của nó lại không hề chậm. Đường Phong và Lôi Tẩu vừa mới tránh né vòi rồng, liền gặp phải Thủy Tiễn công kích. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì rất nhanh sẽ bị nó đuổi kịp. Lôi Tẩu không chịu cam lòng yếu thế, quay đầu chém ra một kiếm. Một kiếm này cùng chém qua khoảng cách 10 dặm, tấn công trực diện trên người của con cá sấu. Nhưng chỉ khiến cho thân thể nó hơi lung lay một chút, căn bản không tạo ra bất cứ thương tổn nào. Phong lão đệ, tranh thủ thời gian chạy đi thôi, thằng này chúng ta đánh không có lại. Lôi Tẩu cũng rất thức thời, biết rõ con linh thú này hai người có liên hợp cũng không đánh lại, cho nên tranh thủ thời gian nhắc nhở Đường Phong. Ta biết chứ. Đường Phong gật đầu, con linh thú này quá cường hạn, còn xà nữ mấy ngày trước đụng phải không thể nào so sánh được. Đường Phong thậm chí còn hoài nghi, nó không phải là thất gia linh thú mà là bát giai mới đúng. Bất quá, hiện tại cho dù có đoán như thế nào cũng vô dụng, chỉ có thể nhanh chóng nghĩ ra biện pháp chạy trốn rồi nói sau. Đường Phong cảm thấy tốc độ của mình và Lôi Tẩu cũng không kém đầu linh thú kia, chỉ là bị vòi rồng và Thủy Tiễn công kích làm trì hoãn tốc độ. Nếu có thể thoát khỏi mấy thứ vướng víu này, nhất định có thể bỏ rơi được đối phương. Vừa nghĩ tới đây, Đường Phong đã có quyết định. Đường Phong đem tâm thần tập trung vào trong đan điền, tiến vào trong Bạch Đế Ấn. Cái tiểu thế giới thu nhỏ kia lại hiện ra trong óc Đường Phong. Từ trong đó tìm ra vị trí của hắn và Lôi Tẩu hiện tại. Ý niệm khẽ động, chỉ là trong nháy mắt, phạm vi 10 dặm chung quanh, thủy linh khí lập tức tiêu tán không còn. Trước đó, Đường Phong đã thí nghiệm qua một lần, dùng thực lực hắn hiện tại cũng chỉ có thể điều khiển được linh khí trong phạm vi 10 dặm. Và một lần thử nghiệm đó cũng khiến cho cái đầu của hắn như muốn nứt ra. Tâm thần tiêu hao cực lớn, cho nên hắn vẫn một mực không dám thử lại. Nhưng hiện giờ, để thoát mạng, Đường Phong không cách nào khác. Thủy linh khí tiêu tán, mấy cái vòi rồng và thủy tiễn kia lập tức hóa thành từng giọt nước rơi xuống mặt đất. Cả khu vực đầm lầy lúc này giống như có một trận mưa to phủ xuống vậy. Không còn vòi rồng và thủy tiễn cản trở, tốc độ của Đường Phong và Lôi Tẩu lại tăng thêm một bậc. Lôi Tẩu quay đầu nhìn, chỉ thấy con cá sấu kia đã dừng lại gào thét liên tục. Trong thanh âm ẩn chứa phẫn nộ và một chút mê hoặc khó hiểu. Tại sao Thủy Tiễn lại mất linh? Đoán chừng lúc này nó đang buồn bực không thôi. Nội đan của nó là thủy thuộc tính. Thế nhưng lúc này nó sử dụng nội đan lực, vậy mà không cách nào điều động được thủy linh khí chung quanh. Cái này không bình thường. So sánh với việc hai tên trộm đi trộm bảo bối của mình chạy thoát, nó hiện giờ càng lo lắng hơn. Vì lý do gì mà nội đan của mình lại mất đi tác dụng? Nghi vấn này, đời nó suy đoán cả đời cũng không ra. Ước chừng nửa ngày sau, thủy linh khí lại tụ tập về như cũ. Nó mới cảm thấy nghi hoặc không thôi, trở về chỗ của mình. Đường Phong và Lôi Tẩu nhanh chóng chạy trốn hơn một canh giờ. Sau khi rời xa khỏi khu đầm lầy, mới chậm rãi, dừng lại.